Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, chương 91 như thế nào làm nguy hiểm hành khách không công kích tài xế. Phương pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ cho nhau công kích. Chiêu này tuy thắng hiểm tính lại đại, Vưu Ngọc sau khi nghe thấy bài mắng cùng gào giống thanh nội tâm không chỉ có không có một chút sợ hãi. Thậm chí còn có một loại đánh nhau càng tàn nhẫn lòng ta càng đãng nhẹ nhàng, liền đánh đi. Đánh tới cuối cùng còn sống mới là người thắng. Xe cơ âm hưởng âm lượng lại lần nữa bị điều đài. Màu trắng tích tích ở kim loại nặng rock and roll trong thanh âm nhằm phía nghĩa địa công. Cộng, trong lúc hắn còn không quên đem chính mình trên xe tình huống thông qua phòng nói chuyện chia. Xe. Cùng người chơi khác tham khảo, hơn nữa tỏ vẻ lượng sức mà đi, thật sự sợ hãi liền buổi tối đi nghỉ ngơi chạm ngủ một giấc, đầu chi lấy đu đủ. Xin tặng lại Quỳnh Giao, Vưu Ngọc thực mau cũng thu được người chơi khác tình báo. Có dã thú trực giác bản, cũng có kỳ môn bát quái pháp, nhưng đều là khuyên hắn không cần tùy tiện đi vào nghĩa địa công cộng bên trong, ta từ phó bản. Trước mang ra tới đuổi ma linh vẫn luôn ở vang, bên trong khẳng định có vấn đề, có cái tiểu hỏa nói, lúc này mới phó bản ngày đầu tiên đâu, Vưu đại thần lại quan vọng tình huống, không cần thiết mạo hiểm, Vưu Ngọc thâm biểu cảm tạ. Nhưng quay đầu liền hỏi Krui, thế nào, chúng ta muốn hay không đi vào nhìn xem, ngày mai lại nói, hôm nay trước nhìn xem phó bản tình huống. Group cọ cọ hắn gương mặt, hàng phía sau giống như an tĩnh, ta xem bọn hắn đã chết không có, nải á buồn bã nói. Ngươi khai cái tích tích đều đem hành khách khai đã chết. Liền nên cho ngươi một trương thẻ vàng, Vưu Ngọc học bộ dáng của hắn cười quái gì. Quy tắc chỉ nói làm ta tiễn khách người đến mục đích địa. Lại không có nói nhất định phải hành khách tồn tại tới mục đích địa, nói nữa. Thấy thế nào mặt sau ba cái hành khách đều là lên xe trước liền đã chết. Cùng chính mình tích tích một chút quan hệ đều không có, bạch xe rốt cuộc ở nghĩa địa công cộng cửa. Dừng lại, nguyên bản ở hàng phía sau ba cái hành khách chỉ còn lại có một cái. Bụng cổ khởi nam nhân chính ghé vào Vưu Ngọc ghế dựa thượng. Vươn đầu lưỡi si mê mà liếm trên cửa sổ vết máu, Vưu Ngọc. Ta xe là thật, ô uế, gấp bội, rửa sạch phí cần thiết gấp bội, tiền xe trực tiếp thêm thu 1.000 khối, ăn no nam nhân hai lời chưa nói quét mã cho tiền. Nhưng chờ hắn từ trên xe đi xuống sau rồi lại phản hối. Đôi tay bái Vưu Ngọc cửa xe gắt gao không bỏ, kia há mồm rác còn treo vết máu mặt mưu toan từ cửa. Sổ chen vào tới. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nói. Không được, ta còn là đói. Ngươi đến đem ta uy no lại đi. Làm ta nếm một ngụm đi. Làm ta nếm một ngụm ngươi thịt. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Nội tâm dâng lên vô số nhục mạ ngôn luận. Nhưng lý trí làm hắn trước đóng cửa camera hành trình lái. Xe, sau đó trực tiếp lấy ra chung khống hạ điểm yên khí. Cực nóng ngọn lửa trực tiếp ấn ở đối phương trên trán cấp năng ra cái mỹ nhân trí. A. Nam nhân phát ra hét thảm một tiếng che lại cái trán lui về phía sau. Vưu Ngọc tắc chậm rãi thở ra một hơi nói. Nói thật, vừa rồi ngươi liếm ta xe pha lê thời điểm ta vừa rồi liền tưởng như vậy làm. Grui cười sờ sờ hắn. Mặt, khích lệ tiểu Ngọc năng đến thật tốt. Vừa lúc ở cái trán trung ương. Nại á, hai người cùng có bệnh giống nhau, đau đớn hoãn lại đây nam nhân lập tức lại vọt lại đây. Nhưng lúc này đây Vưu Ngọc chủ động quay cửa kính xe xuống hỏi. Ngài hảo tiên sinh, ăn không ăn bạch tuộc? Nam nhân sửng sốt còn không có phản ứng lại đây. Rui xúc tua liền nhét vào trong miệng của hắn. Một bước đến dạ dày sau tự động ở hệ rễ tách ra bành trướng. Phòng ngừa nam nhân nhổ ra, đây là miễn phí tặng kèm phục vụ. Không cần đưa tiền, Vưu Ngọc hướng hắn cười. cảm ơn ngài thăm. Mắt thấy xúc tua ở nam nhân trong bụng bành trướng, đem hắn cả người càng căng càng lớn, màu trắng tích tích hỏa tốc quay đầu lóe người, khai ra đi mấy chục mét sau liền nghe thấy một tiếng bạo vang, Vưu Ngọc từ kính chiếu hậu nhìn mắt, đã nổ thành đầy sao điểm điểm, nam nhân nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Cho nên nói người liền không thể ăn nhiều, quá nhiều chuyện đều là ăn no căng, Krui gật đầu phụ hòa. Rất có đạo lý, nại á, như thế nào liền làm hắn không chết đâu. Nắm chặt thời gian bắt đầu tiếp được một đơn đi. Vưu Ngọc nhìn thời gian thúc giục, nại á nhịn, không được nói, ngươi liền không cần đi trước tẩy cái xe sao? Tẩy cái gì? Giặt sạch đợi lát nữa cũng sẽ làm dơ. Vưu Ngọc chuẩn bị chờ hôm nay buổi tối chạy xong lại nói. Vừa lúc kiếm tới tài nguyên cùng tiền có thể đem xe lại thăng cấp một chút, Krui xúc tua tắc bò. Tới rồi hàng phía sau kiểm tra có hay không để sót thi khối. Nhưng thi khối không phát hiện, xúc tua lại bị pha lê thượng cùng ghế dựa thượng vết máu hấp dẫn, này đó huyết có ta hơi thở. Krui nói dùng xúc tua lau đi một chút vết máu, này đó quái vật trong thân thể có ta huyết, Vưu Ngọc. Khó trách bọn họ trở nên như vậy hình thù kỳ quái, Krui. Krui, bề ngoài hẳn là trời sinh. Nơi này chính là cái quái kỳ mảnh nhỏ thế giới, này đó huyết ngươi muốn hấp thu sao? Vưu Ngọc nhớ tới vừa rồi đại bụng nam liếm pha lê bộ dáng liền phạm ghê tởm. Thôi bỏ đi, chúng ta cũng không kém này một ngụm, Krui tỏ vẻ đương nhiên. Hắn cũng không muốn cùng Vưu Ngọc bên ngoài nhân gian tiếp hôn môi, tiếp theo đơn lên xe địa điểm. Liền ở nghĩa địa công cộng một cái khác môn. Tới địa chỉ lại là phụ cận bệnh viện, Vưu Ngọc vừa nghe liền nhịn không được tưởng này có phải hay không phản sao? Không nên là bệnh viện ra tới trực tiếp đưa nghĩa địa công cộng sao? Không phải trực tiếp đưa nghĩa địa công cộng, trung gian hẳn là còn có hỏa táng chàng cùng nhà tang lễ cái này gia công phân đoạn. Grun nhắc, nhở nói, đi trước nhìn xem đi. Cái này bệnh viện giống như chính là phòng nói chuyện bọn họ nhắc tới cái kia, để nhất vãn ban đêm. Đơn đặt hàng rất đơn giản, mục đích địa không phải bệnh viện chính là trường học cùng nghĩa địa công cộng cùng với nhà tang lễ. Phim mà mấy cái kinh điển quay chụp nơi thay phiên ra trận. Làm nguyên bản còn có chút sợ hãi người chơi đều có chút chết lặng, đại gia bắt đầu nói chêm chọc. Cười phòng mệt nhọc. Có cái người chơi đang ở hướng mọi người an lợi chính mình ở nghỉ ngơi chạm mua sắm thước cặp không? Lớn không nhỏ khai lô vừa vặn tốt, Vưu Ngọc yên lặng ghi tạc trong đầu. Dưới chân chân ga ra tốc thực mau liền kéo lên hơn phân nửa đêm muốn đi bệnh viện làm việc khách. Nhân một cái nằm ở nghĩa địa công cộng cửa thân thể từ trung gian chém đứt biến thành hai nửa xoáy. Ca. Tuy rằng hắn xương sống lưng đều chặt đứt nội tạng cũng lưu ở bên ngoài. Nhưng cầu sinh tín niệm làm hắn khăng khăng chính mình còn có thể cứu giúp một chút, đuôi hào. 5555, hắn nhìn Vưu Ngọc, đúng không? Vưu Ngọc gật đầu mở cửa xe khóa. Đối, chính ngươi đi lên đi, soái ca rất là chấn động. Anh em, ngươi xem ta đều như vậy như thế nào có thể chính mình lên xe? Ta nửa người trên một đứng lên tới nội tạng liền tất cả đều rớt, Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn tự hỏi. Vài giây, sau đó đưa qua đi một cái từ nghỉ ngơi chạm lấy tới bao ni lông nói. Chồng lên đi, vừa lúc một túi hẳn là có thể chứa đầy, soái ca. Soái ca, người giúp đỡ đem ta đỡ lên đi, ta cho người thêm tiền được chưa? Kia có thể... Vưu Ngọc lập tức mang theo Krui xuống xe, nhưng thấy đầy đất huyết lúc sau hắn lại thay đổi chủ ý. Sau đó mở ra cốp xe làm Krui dùng xúc tua đem người cuốn bỏ vào cốp xe, soái ca khiếp sợ, Vưu Ngọc. Chỉ có thể giải thích hắn huyết quá nhiều khẳng định sẽ đem xe làm dơ. Ta cho ngươi tiền xe đánh cái chiết, ngươi liền ở cốp xe đợi, nơi này có thể nằm còn rộng mở. Chính là không có đai an toàn chính ngươi đem chân ôm chặt điểm, soái ca nghĩ nghĩ gật đầu nói. Tốt, nhưng là nội tạng ngươi cho ta phóng phía trước đừng sái. Vưu Ngọc tỏ vẻ không thành vấn đề, tích. Tích lại lần nữa xuất phát, bởi vì khách nhân ở cốp xe duyên cớ. Nhìn qua là xe chống bạch xe thực mau đã bị một cái dẫn theo tay nhỏ vali khẩu trang quái nhân ngăn lại, đi bệnh viện, 3.000 khối, có đi hay không? Quái nhân hỏi, Vưu Ngọc trực tiếp mở khóa làm người lên xe. Nhưng không nghĩ tới đối phương vừa lên xe liền đánh giá Vưu Ngọc hỏi. Ngươi muốn kiếm tiền sao? Đem ngươi khí quan bán cho ta. Ta có thể cho ngươi khí quan chờ trọng lượng vàng. Thấy Vưu Ngọc không nói lời nào. Quái nhân lại khặc khặc khặc cười quái gì. Đương nhiên, ngươi không nghĩ cũng vô dụng. Hắn sẽ chính mình lấy. Ta có bệnh truyền nhiễm. Ai dùng ta khí quan ai nhiễm bệnh. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình mà đem ghế điều khiển phụ vị hạ xoái. Ca nội tạng đưa cho hắn. Bất quá ta nơi này có người khác khí quan nội tạng. Mới vừa rơi xuống, ngươi muốn sao? Nại á, này rốt cuộc là đang làm gì? Rui cũng nhịn không được nhìn về phía Vưu Ngọc nghĩ thầm lần này từ phó bản sau khi rời khỏi đây. Chính mình đến cho nhân loại làm một cái toàn thân kiểm tra. Rửa sạch hạ trong thân thể hắn gửi lại ô nhiễm, khẩu trang quái nhân không nghĩ tới Vưu Ngọc so với. Hắn còn tàn nhẫn, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám nói tiếp, vẫn là ở Vưu Ngọc lặp lại truy vấn muốn hay không sau mới mở miệng nói. Muốn, ngươi làm ta xưng một chút có bao nhiêu trọng, xưng xong trọng lượng quái nhân từ nhỏ vali lấy ra. Một khối to vàng hoàn thành giao dịch. Nhưng như cũ nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nói, điểm này nội tạng phân lượng không đủ, Vưu Ngọc, ta có thể lại kéo điểm khách nhân đi lên chính ngươi lấy khí quan. Nhưng là ngươi đến cho ta tiền, quái nhân hỏi, bao nhiêu tiền? Căn cứ qua này thôn liền không này miếu Vưu Ngọc công phu sư tử ngoạm. Cho ta 5 vạn, quái nhân giận dữ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Kia 3 vạn. Lại thiếu liền tính, Vưu Ngọc tiểu lui một bước, khẩu trang quái nhân rồi rắm một chút sau lựa chọn. Bỏ tiền, hơn nữa làm Vưu Ngọc đợi lát nữa kéo lên xe khách nhân nhất định phải nhìn qua khỏe mạnh cường tráng. Cái loại này nhìn qua ốm yếu tuyệt đối không được, Vưu Ngọc làm buôn bán chú trọng thành tin. Trực tiếp thêm lượng không tăng giá kéo lên hai cái xong mở cửa tráng hán. Một tả một hữu đem khẩu trang ca kẹp ở trung gian. Có vẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, bên trái đầu chọc tráng hán trên đầu còn có một trương miệng. Chính thần thần lải nhải nói những người này nghe không hiểu nói, bên phải tráng hán hai tay thượng. Còn có một khuôn mặt, đối diện khẩu trang quái nhân gương mặt kia còn có miệng thối. Huân đến quái nhân mau ngất đi rồi. Nhưng cố tình đối phương còn làm hắn đem khẩu trang hái xuống nhìn xem, mắt thấy đại chiến chạm vào. Là nổ ngay, Groot tự động vươn xúc tua đương thành chắn bản. Hơn nữa làm nại á phóng điểm âm nhạc. Đừng làm cho mặt sau thanh âm truyền tới phía trước qua ầm ĩ đến bệnh viện trên đường. Vưu Ngọc hàng phía sau liền không ngừng nghỉ quá, khẩu trang quái nhân gầy yếu nhưng hắn giao phẫu. Thuật cũng không phải là ăn chay, mặc dù là tráng hán cũng bị hắn mổ bụng, móc ra nội tạng sau vứt xác ven đường, dọc theo đường đi Vưu Ngọc đi đi rừng rừng không ngừng kiếm. Khách, lên xe hành khách liền không một cái có thể tồn tại xuống dưới. Lăng là đem Tích Tích khai thành xe tang, hàng phía sau biến thành cổ la mã đấu thú trường, liền cái này chiến đấu sảng. Nại á nhìn đều cảm thấy tiểu tử này là nhân loại thật sự là quá nhân. Tài không được trọng dụng, nhưng mỗi đoạn lữ đồ đều có lực đầu. Vòng vài vòng Vưu Ngọc cuối cùng vẫn là chạy đến bệnh viện phụ cận, chói mắt đèn nê ông cách hai con. Phố là có thể thấy, liền đen nhánh không trung cũng đừng ánh hồng. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn bệnh viện. Thỉnh thoảng có Tích Tích gặp thoáng qua ấn hai hạ loa coi như thăm hỏi, Vưu Ngọc cũng ấn hai hạ loa. Hồi phục, sau đó hỏi mặt sau các hành khách, phía trước quẹo vào liền đến bệnh viện, đánh xong không, mặt sau còn ở vội vàng vật lộn không có thời gian hồi phục. Vưu Ngọc chỉ có thể đem xe ngừng ở bệnh viện cửa nhìn một đám kỳ kỳ quái quái sinh vật lung lay. Hướng tới bệnh viện bên trong đi, Grui thấy hắn dụi mắt liền lập tức dùng lạnh lẽo xúc tua quấn. Quanh mà thượng hỏi, có phải hay không mệt mỏi? Chạy xong này đơn nghỉ ngơi đi, còn Hào, cũng không phải rất mệt. Vưu Ngọc ngáp một cái đột nhiên một đốn. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Grui hỏi. Chuyện gì? Vưu Ngọc hướng về phía trước mặt bệnh viện nâng nâng cằm nói. Bệnh viện hẳn là có rất nhiều huyết đi. Ngươi nói nơi này có thể hay không có ngươi huyết. Làm lời nói, Grui, có đôi khi ta thật sự rất sợ hãi Vưu Ngọc, cốp xe hai nửa soái ca. Ngài Hào, có nhân vi ta phát ra tiếng sao? Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Đê đê Dumpling, không có ngươi vào đông. Xã khủng bá tổng, A Duệ Bê Yêu, Mississippi Hà Tiểu Thỏ giấy cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.